Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3360, vắng vẻ bộ lạc nhỏ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ngoài phòng tộc nhân, mơ hồ chỉ nghe được một điểm đối thoại khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành theo một đoàn người đi vào bộ lạc biên giới bất quá. Những người kia trước hết để cho hai vợ chồng chờ lấy, nói có kẻ ngoại lai, muốn trước đã thỉnh cầu tộc trưởng. Mặc Liên Thành hai người chỉ có thể ở bộ lạc biên giới nơi, dừng lại. Khúc đàn nhi cũng phát giác, bọn hắn không ngừng cũng muốn ngừng, bởi vì, dường như có cỗ lực lượng bài xích hai người, không cho phép hai người bước vào cái này trong bộ lạc. Mặc Liên Thành xem kỹ lấy bốn phía, cười cười nói. Cái này bộ lạc, có chút ý ứ, lại có loại không hiểu lực lượng, bảo hộ lấy toàn bộ lạc. Hắn cảm thấy cái này, có chút tương tự kết giới, hoặc là bình chướng, cũng có thể nói, giống như là trận pháp cái gì. Phát giác được, khúc đàn nhi mặc dù thực lực bị cấm, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngược. Lúc này, lại là một cái lão giả chống quải trưởng, vượt qua đám người, run run rẩy rẩy đi lên trước. Lão giả thân phận, tại những người này bên trong khẳng định đức cao vọng trọng, bởi vì, hắn một đứng ra, ngăn tại vợ chồng hai người trước mặt nam tử, đều chủ động tránh ra một con đường, từng cái nhao nhao ra tay cùng nhau đỡ. Lão giả cự tuyệt, hung hăng mà nhìn chằm chằm hai người nhìn, ánh mắt mang theo xem kỹ. Hai vị có thể là kẻ ngoại lai, lão giả bên người, còn đi theo cái kia gọi Luyện Nguyệt tiểu nam hài. Tiểu Luyện Nguyệt bỗng nhiên nói, tộc trưởng ra ra, bọn hắn nói đến từ đại huyền giới. Đại huyền giới, lão giả sống lâu như thế, chưa nghe giảng qua, có cái gọi đại huyền giới. Nhưng là trong thần vực, giới diện san sát, không có nghe nói qua cũng không lạ thường. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi gần như đồng thời gật đầu. Đúng vậy, câu này chính là, cũng thừa nhận là kẻ ngoại lai, đồng dạng, cũng thừa nhận là đến từ đại huyền giới. Lão giả hít sâu một hơi, ngay sau đó, kích động vạn phần, cái kia đục ngầu hai mắt lóe lên không hiểu nóng bỏng, run rẩy tự nhiên nói ra. Hai vị, mời theo ta về bộ lạc bên trong dàn xếp đi. Hai vợ chồng nhìn lẫn nhau liếc mắt, nhưng mà tay nắm tay. Cùng tại sau lưng lão giả tại bước vào bộ lạc biên giới thời điểm, cái kia không biết dùng xương gì làm thành quải trượng, lăng không điểm một chút. Nhìn như tùy ý, có thể là, Mặc Liên Thành cũng phát giác được, không gian bên trong biến hóa, cái kia hơi hơi nhộn nhạo lực lượng. Hai vị xin mời đi theo ta, lão giả trước tiên bước vào, Khúc Đàn Nhi vừa định đi vào, không ngờ, Mặc Liên Thành giữ chặt nàng, hắn bước đầu tiên đi vào. Hắn gặp không có dị thường, mới cho phép Khúc Đàn Nhi bước vào. Loại này chú ý cẩn thận, để cho nàng tâm ấm áp như xuân. Mà dạng này, thường thường chỉ là tên nào đó thói quen một loại bảo hộ, làm xong, cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Có thể là, chút chuyện nhỏ này lại làm cho nàng một mực nhớ kỹ. Có khi, có thể ấm lòng người, thường thường, liền là những rất nhỏ đó chi tiết. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành bị lão tộc trưởng cung cung kính kính mời đến trong bộ lạc. Trong bộ lạc, có một đám tiểu hài, nhỏ nhất mới 3 tuổi, lớn nhất cũng bất quá 17-18 tuổi, chính xếp thành đầu hàng chỉnh tề đội ngũ, tại tích cực rèn luyện thể phách. 1-2, hà, bộ trưởng, bàn tay sinh phong. 1-2, hừ, đá chân, khí lực hơi chút lớn một chút, đem có thể chân phía dưới bùn đất dẫm ra cái lỗ thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn từng cái như cũ tinh lực dồi dào, huấn luyện tư thế 10 phần, âm thanh vang dội, trông thấy lão tộc trưởng một đoàn người, từng cái dừng lại động tác, mặt lộ tiếu dung, đều ngu ngơ. Có mấy đứa bé trông thấy đầu tóc đầy bụi Luyện Nguyệt, cái kia một há miệng một cái càng là toét ra cực lớn, cười rộ lên. Ha ha, Luyện Nguyệt ngươi cái này đi nơi nào, làm sao làm đến như thế lôi thôi, Luyện Nguyệt, việc này ngươi liền không đúng. Trộm trộm chạy đi ra ngoài chơi, Vân Đại Thúc bọn hắn hôm nay cái gì đều không làm, chỉ lo tìm ngươi. Khúc Đàn Nhi nhìn thấy mấy đứa bé đều đụng cùng một chỗ nói chuyện, cảm thấy rất có không tệ. Chất phác, thẳng thắn, lại rất hiền lành khí tức. Cách chương.